Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1782, chương 1782, thủ hộ giả. 3. Mắt thấy ánh mắt của mọi người đều tập hợp bên trong trên người mình. Lăng Trần sờ lên cái mũi, âm thầm cười khổ một tiếng. Hắn biết rõ tất cả mọi người kỳ vọng hắn có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng là, hắn cũng không phải vạn năng. Đều đến nơi đây rồi, tổng không thể buông tha. Không có cách, Lăng Trần đành phải kiên trì ở máy thông gió chung quanh kiểm tra lên tới. Nếu như có thể tìm tới máy thông gió tuyến đường, đem chặt đứt, liền có thể để máy thông gió dừng lại. Chỉ bất quá, một khi để máy thông gió đình chỉ vận hành, đám kia thủ hộ giả khẳng định sẽ phát hiện. Cứ như vậy, khẳng định sẽ bại lộ hành tung của bọn hắn. Đau đầu, vây quanh máy thông gió đi lòng vòng, Lăng Trần có chút tuyệt vọng phát hiện, máy thông gió sở hữu tuyến đường tất cả đều ở phía dưới. Trừ phi chui vào máy thông gió dưới đáy đi, bằng không mà nói không có cách nào máy thông gió. Không có cách nào sao? Hà Hoành Cương nhìn lấy Lăng Trần hỏi, có hơi phiền toái, tuyến đường đều ở dưới đáy, bên trên không có cách nào làm gãy. Nói, Lăng Trần đi đến máy thông gió bên cạnh, xuyên thấu qua xoay tròn phiến lá hướng dưới đáy nhìn lại. Ở máy thông gió dưới đáy 1 mét trái phải vị trí, có một ngón tay thô dây điện, vừa vặn kết nối ở máy thông gió bên trên. Chỉ cần đem nó làm gãy, liền có thể để máy thông gió dừng lại. Nhìn lấy Lăng Trần ngón tay vị trí, Trần Hữu Niên mở miệng nói, cái này dễ dàng. Dứt lời, hắn hướng Trần Thanh Hoa vươn tay, cái sau lập tức đưa tới một ngọn phi đao. Đứng ở máy thông gió bên cạnh, Trần Hữu Niên dùng hai ngón tay kẹp lấy phi đao, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chuyển động phiến lá. Nhìn thấy cử động của hắn, Lăng Trần rốt cuộc minh bạch hắn muốn làm cái gì rồi. Hắn muốn để phi đao xuyên qua phiến lá, đánh trúng cái kia sợi dây điện. Nói thật, cái này không phải là không thể làm đến, chỉ bất quá, vừa ý lực yêu cầu phi thường lớn. Hơn nữa, ngươi còn muốn nắm giữ phiến lá chuyển động quy luật, cuối cùng là tốc độ cùng độ chính xác, không thể để cho phiến lá đụng phải. Trần Hữu Niên tựa hồ không có niềm tin quá lớn, ở máy thông gió bên cạnh đứng rồi hồi lâu, vẫn đang làm chuẩn bị. Mấy phút trôi qua, chỉ gặp ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, cổ tay run run, cái kia ngọn phi đao rốt cục xuất thủ. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia ngọn phi đao cấp tốc xuyên qua máy thông gió phiến lá, bắn bên trong dưới đáy cái kia sợi dây điện. Lập tức, chỉ gặp điện quang lóe lên, xoay tròn bên trong máy thông gió chậm rãi ngừng lại. Thấy thế, Lăng Trần vội vàng thúc giục nói, mọi người nhanh xuống dưới. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp từ phiến lá trung gian nhảy đến phần đáy. Đợi đến tất cả mọi người xuyên qua máy thông gió, Lăng Trần cấp tốc đem cắt ra dây điện một lần nữa connect vào. Nhìn lấy lần nữa chuyển động lên máy thông gió, Lăng Trần thoáng nhẹ nhàng thở ra. Từ cắt nguồn điện đến một lần nữa liền lên, ở giữa chỉ có mấy giây, bên trong mặt đám kia thủ hộ giả hẳn là sẽ không chú ý tới. Làm sơ nghỉ ngơi, Lăng Trần đi theo mọi người thấy rồi nhìn hoàn cảnh chung quanh. Tuy nhiên vẫn là sơn động cùng vách đá, nhưng so trước đó sơn động còn rộng rãi hơn đề thăng. Hơn nữa, sơn động đỉnh chóp đều lắp đặt rồi đèn điện. Chúng ta hẳn là tiến rồi bọn hắn đại bản doanh. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, Hà Hoành Cương nhắc nhở nói. Nơi này không người đến qua, mọi người đối với hoàn cảnh chung quanh không quá quen thuộc, chỉ có thể theo thông đạo hướng phía trước tiến lên. Tiến lên rồi không bao xa, đám người đột nhiên nghe được phía trước có tiếng bước chân truyền đến. Hà Hoành Cương hướng về phía đám người làm rồi thủ thế, ra hiệu tất cả chớ động. Sau đó một thân một mình đi về phía trước. Rất nhanh, bóng lưng của hắn liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Lăng Trần đứng ở tại chỗ, một bên kiên nhẫn cùng đợi, một vừa nhìn thông đạo đỉnh chóp. Hắn chú ý tới, đỉnh trang bị một cây thông gió quản cùng dây điện, một mực kéo dài đến tận đầu mới có phân nhánh. Cái này nói rõ phía trước có đầu phân chỗ ngã ba. Trong khi đang suy nghĩ, Hà Hoành Cương xuất hiện lần nữa ở tầm mắt của mọi người bên trong. Hướng phía bọn hắn phất phất tay. Thấy thế, mọi người lập tức đi theo. Ở thông đạo một góc, nằm hai người, đã đoạn rồi sinh cơ. Hẳn là bị Hà Hoành Cương giải quyết rồi. Hai người kia trên thân đều đeo bộ đàm. Lăng Trần cầm lấy bên trong một cái. Chỉ nghe bên trong mặt thỉnh thoảng có âm thanh vang lên. Đáng tiếc là, tuy nhiên có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Lại không biết rõ bọn hắn nói chính là cái gì. Những người này tự hồ là dùng bọn hắn đặc hữu phương ngôn ở giao lưu. Lăng Trần bất đắc dĩ lung lay đầu. Coi như có thể nghe lén những người này nói chuyện cũng vô dụng. Người vừa rồi không có thẩm hỏi bọn hắn. Lăng Cảnh Thu nhìn lấy Hà Hoành Cương hỏi. Vô dụng, ta vừa rồi thử qua rồi. Tuy nhiên bọn hắn nghe hiểu được chúng ta. Nhưng bọn hắn sẽ chỉ nói phương ngôn. Cũng không biết có phải hay không là cố ý. Cho nên ta thẳng thắn đem bọn hắn giết rồi. Lười nhác lãng phí thời gian. Đi lên phía trước rồi không bao xa. Chính như Lăng Trần sở liệu. Phía trước có một đầu phân chỗ ngã ba, hiện tại đi như thế nào? Là chia ra hai đường vẫn là cùng một chỗ. Nghe được Trần Hữu Niên hỏi thăm, Hà Hoành Cương đang chuẩn bị mở miệng. Lăng Trần đột nhiên tiếp lời nói. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là hướng bên này đi. Nói, hắn chỉ đám người bên phải thông đạo. Vì cái gì? Các ngươi nhìn đỉnh thông gió quản cùng dây điện phân bố. Bọn chúng chỉ tới trước mặt gian thạch thất kia. Nhưng sau mặt thông đạo còn rất dài một khoảng cách. Không có cái gì chứa. Nói rõ nơi đó không có người ngốc. Đã nơi này có một cái đại hình mồ mả bầy. Cái kia thông gió quản nói cùng dây điện chắc chắn sẽ không cải trang mồ mả bên trong đi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe xong Lăng Trần phân tích. Đám người nhao nhao gật gật đầu. Ngay sau đó, dựa theo Lăng Trần phán đoán, một đoàn người trực tiếp hướng bên phải đầu kia thông đạo đi đến. Tiến lên rồi hơn 20 mét, thông đạo bên cạnh có một cái thạch thất. Trong thạch thất mặt bày thiết trí rất đơn giản. Một cái giường cùng mấy cái ghế, cộng thêm một cái bóng đèn. Trừ cái đó ra không có cái gì, cũng không có người ở. Bất quá, thạch thất bên trong cái giường kia rất sạch sẽ. Bình thường hẳn là có người ngủ, chỉ là hiện tại ra ngoài rồi. Đã không ai, đám người cũng tiết kiệm rồi thời gian. Tiếp tục dọc theo thông đạo đi đến tiến lên. Càng đi ở chỗ sâu trong, thông đạo bắt đầu dần dần biến hẹp. Chỉ có một người rộng. Hơn nữa, dưới chân mặt biến thành rồi thềm đá. Một đường hướng xuống, nhìn lấy thông đạo hai bên vách đá. Lăng Trần đưa tay sờ sờ. Nơi này đoán chừng có rất nhiều năm không người đến qua rồi. Hơn nữa, trên vách đá vài chỗ còn cắm rất xa xưa bó đuốc. Bên trong dầu đã sớm làm rồi. Mấy phút trôi qua, một đoàn người rốt cục xuyên qua thông đạo. Đi vào rồi một cái rộng rãi không gian bên trong. Vừa tới nơi này, ánh mắt của mọi người lập tức bị một nói cửa lớn hấp dẫn lấy rồi. Đây là một nói thạch môn. Chiều dài 5 mét trái phải. Cao có 3 mét. Nhìn lên đến phi thường nặng nề. Đoán chừng có bên trên nặng ngàn cân. Tại thạch cửa mặt ngoài, khắc họa lấy đề thăng đồ án. Có thể là bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân. Trên đồ án nhan sắc đều đã rơi xuống. Cổ nhân bên trong có cưỡi hạc tây đi nói chuyện. Cái này trên cửa đá đồng dạng khắc họa không ít tiên hạc cùng tường vân. Nơi này hẳn là chính là chúng ta muốn tìm địa phương rồi. Hà Hoành Cương kìm nén không được trên. Mặt vẻ kích động. Bước nhanh đi đến cái kia nói trước cửa đá. Nhẹ khẽ vuốt vuốt biểu mặt đồ án. Trước nghĩ biện pháp đem cái này nói thạch môn mở ra. Trần Hữu Niên đi lên trước. Thử nghiệm lấy tay đẩy. Nhưng thạch môn lại không nhúc nhích tí nào. Cũng không biết rõ là bởi vì thạch môn quá mức nặng nề. Hay là bởi vì phía sau cửa mặt có cơ quan kẹp lại rồi. Lúc này, một mực quan sát đến thạch môn Lăng Trần tự hồ có chút phát hiện. Vội vàng đi đến trước cửa đá. Nói, đừng vội mở cửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,